Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 61, đông đảo những chuyện kia. Hải viên trải qua 1494 năm. 4 tháng 15 ngày. Greenlight, Vương quốc Drum, két, đẩy ra cửa gỗ, làm cho nhắm mắt vì hãn nam nhân tỉnh lại. Trên thế giới ngủ được lại lâu ngủ chưa? Cũng có lúc tỉnh lại a, mang theo rất nhiều thích ý cùng một chút bất đắc dĩ, thanh âm ở bên trong cái phòng nhỏ vang lên. Nói chuyện là một có lưỡng phiết thật dài nhếch lên râu mép. Nhãn thần sắc bén tục tằng nam nhân. Roger, lại lạnh mùa đông, cũng có quá khứ thời điểm. Dựa vào ở khung cửa trước, tóc vàng nam nhân mở miệng. Thuận tiện đem màu đỏ áo trấn thủ áo khoác ngoài cùng vẻ đầu lâu hải tặc mũ từ trên kệ áo gỡ xuống. Ha ha ha, Rayleigh, mọc lại lữ hành, cũng có đến điểm cuối thời điểm. Nam tử thuận tay tiếp nhận quần áo và đồ dùng hàng ngày cùng mũ. Toét miệng cười rộ lên bộ dạng giống như một chưa trưởng thành ngoan đồng. Hai cái này đang trò chuyện với nhau nam nhân, chính là ở Grand Limai danh ẩn tích. Lệnh hải quân khắp thế giới tìm lung tung Gonde Roger cùng hắn phó thuyền trưởng Silver Rayleigh. Tuy là Oro Jackson Hào đã lái tới, thực sự không phải chờ một chút sao? Túm di chuyển bạch sắc áo gió Rayleigh đem nhiễm trên đó mấy đóa hoa tuyết chấn động rớt xuống. Làm cho Roger đợi ở một chỗ hào hào dưỡng bệnh, với hắn mà nói đơn giản là cùng ở ngục giam giống nhau. Coi như là ở trên đời nổi tiếng chữa bệnh đại quốc đảo Drum. Từ Saki đề cử bác sĩ bằng hữu, cũng chẳng qua là sơ bộ ổn định một cái Roger bắt đầu bùng nổ bệnh tình. Ngay cả đau đớn đều không thể ngừng. Nha, vui vẻ lên chút Rayleigh. Đây chính là chúng ta, sau cùng đi. Đi thôi, đi hỏi một chút Dolly y nương được rồi. Mặc quần áo tử tế Roger sau đó một hồi mắng nhiếc. Nhưng cố bài trừ nụ cười, Rayleigh một tay nhéo nhéo hai bên huyệt thái dương, có thể khiến cho người đàn ông này đều đau đến biểu hiện ra bệnh nan y. Thật là làm cho nhân khí phẫn, nhất định chính là trời cao đố kỵ anh tài. Sẽ bị dạy dỗ a. Mở cửa phòng, Rayleigh khóe mắt nhảy lên, chu vi yên tĩnh không có bất kỳ ai. Sau đó đi ra Roger nhức đầu, Rayleigh ngươi biết. Để cho ta ngoan ngoãn chờ đấy. Quá tàn nhẫn. Nói cũng phải. Đi tới tròn cùng trước cửa, Rayleigh mới vừa giơ tay lên, đại môn liền trước giờ một bước mở ra. Xuất hiện là một cái tương đương vóc người mầm man, xuyên có hở rốn lưng cùng bì giáp khác lão nhân. Chuẩn xác điểm tới nói, là một cái thoạt nhìn cực kỳ giống ma nữ tóc bạc lão nhân. Nàng nếp nhăn trên mặt cùng tóc hoa râm có thể nói là cùng với trang phục, vóc người tạo thành tương đối lớn phản. Dolly y nương, Rayleigh lúng túng cười cười, vô luận xem bao nhiêu lần, hắn đều thói quen không được loại này phản. Silver Rayleigh, ngươi muốn dẫn bệnh nhân của ta đi chỗ nào? Thanh âm thanh lượng vang lên, trong đó có chứa cực đại bất mãn. Nếu như Rex thấy như vậy một màn, sợ rằng hội mục trừng khẩu ngốc. Sau đó thoải mái, cái này thoạt nhìn giống như ma nữ nữ nhân, một cái tên khác là Đơ Cu Lê Ha, nàng ở gặp phải Lắp Phi lúc cũng đã là 139 tuổi tuổi nhân sĩ. Nàng cũng là Chopper trong miệng Dolly y nương, cùng với y học lên lão sư dưỡng mẫu. Sở dĩ hội thoải mái là bởi vì hắn trong trí nhớ Dolly y nương nói qua một câu nói như vậy. Nguyên lai mọi người đều xưng hô như vậy rồi hắn sao? D. Ý chí còn sống không? Từ những lời này sẽ không khó phân tích ra hai người đã gặp. Hắc hắc, Dolly y nương, ta muốn đi hoàn thành sau cùng lữ hành. Roger gỡ xuống mũ, vi vi khom người. Tuy là Dolly y nương thu lệ phí tương đương sang quý, có thể nàng đúng là một cái đáng giá tôn kính bác sĩ. Không được, người bệnh này chỉ phải ly khai ta. Ngay cả mấy tháng đều không kiên trì được. Cô Lê Ha một nói từ chối. Roger cười nham nhở, vậy thì mời Dolly y nương cùng tiến lên thuyền. Kuleha cổ quái nhìn Roger liếc mắt, ngươi là nghiêm túc sao? Đương nhiên, Roger biểu tình trở nên nghiêm túc. Không được, ta bộ xương già này có thể trải qua không vẩy vùng nổi. Kuleha vẫn là cự tuyệt. Nháy mắt Roger đối với Rayleigh ném tới một ánh mắt. Người sau buông tay một cái. Coi như đối phương không phải Saki bằng hữu, nhưng cũng là bác sĩ, không phải thành viên khác. Nếu như mạnh mẽ mang lên thuyền mà nói, sợ rằng một cái không cao hứng, chết mau hơn một chút. Xem ra là không có biện pháp. Ha ha ha, Rayleigh chúng ta đi. Đạt được câu trả lời, Roger lần nữa chí tả. Về sau tiêu sái xoay người. Roger, Rayleigh sau khi mở miệng cũng không biết mình nên nói cái gì. Nhiều năm như vậy đều tới rồi. Hắn có thể không có một lần có thể ngăn được quyết tâm đã định Roger. Đứng lại, đem người mang tới vài thứ kia lấy đi. Kuleha trong mắt xuất hiện rõ ràng ghét bỏ. Kẹp ở giữa Rayleigh điên cuồng vò đầu. Một cái thuyền của hắn trưởng, một cái Saki bằng hữu, thật là làm cho người thế khó xử. Không phải nói muốn ném a, đình dừng một cái, Roger khoát khoát tay, không thèm để ý chút nào ly khai. Tức sạm mặt lại, Rayleigh khóe miệng co giật. Đây chính là trên thuyền đại đa số tài bảo. Dolly y nương, xin lỗi. Rayleigh thành khẩn khom người xin lỗi. Kuleha vi vi thở dài. Cho nên nói các ngươi những nam nhân này chỉ có không đáng tin. Trước đây xem bệnh thời điểm, ta nói gì đó, ngoặc kép, Rayleigh ngay cả đầu cũng không dám đánh. Kuleha quy củ lúc tới Saki đã nói bệnh nhân từ trước mắt nàng tiêu thất chỉ có lưỡng trường. Hợp, tật bệnh khỏi hẳn hoặc là tử vong. Roger loại này, nửa chết nửa sống, dưới tình huống ly khai. Rõ ràng cho thấy phá hủy nàng quyết định quy củ, thật là một tùy tâm sở dục. Hài tử, Kuleha cho ra đánh giá như vậy, ngẩng đầu Rayleigh nhận đồng gật đầu. Roger tính cách chính là như vậy, cũng thật là bởi vì như vậy, mới có người nhiều như vậy cam tâm tình nguyện theo hắn. Bao quát chính hắn, cái này nhưng là một cái tuyệt không vứt bỏ đồng bạn. Đem đồng bạn nhìn không gì sánh được trọng yếu, có thể mỉm cười diện đối với mình tử vong nam nhân. Nhiều như vậy tài bảo, ta một người có thể mang không nổi, thật là làm cho tìm phiền toái không cần thiết. Kuleha lắc đầu đi hướng phòng trong, lộc cộc đát, băng thiên tuyết địa trong. Từ trong dũng đảo đi ra Rayleigh thấy là ở trong bông tuyết ôm bầu trời Roger. Quá chậm. Quay đầu Roger thuận miệng oán giận, chỉ có thể đi ông tử eo biển tìm Crocus rồi. Mở miệng Rayleigh sắc mặt cổ quái, người này ở lúc ban đầu lúc gặp mặt, nhưng là luôn miệng nói mình là bác sĩ thú y. Cái kia cá voi chính là của hắn con trai. Ai biết náo loạn nửa ngày, người này không chỉ có không phải bác sĩ thú y, vẫn là hiện nay trên biển đánh giá cao nhất bác sĩ. Không thành vấn đề, lời của hắn, ta nhất định có thể mời lên thuyền. Xuất hiện ở Roger trên mặt là tràn đầy tự tin. Ân, chỉ mong trong mấy ngày này, bệnh của ngươi không muốn tái phát. Rayleigh cũng không nghi ngờ Roger có thể sẽ có duyên gặp qua một lần Crocus mời lên thuyền. Trước đây hai người nhưng là trò chuyện với nhau thật vui. Có thể bệnh của hắn phát tác khoảng cách càng lúc càng ngắn. Nhà mình trên thuyền y có thể không giải quyết được loại này, không có thuốc nào cứu được bệnh. Hắc, may mắn cũng là ắt không thể thiếu đồ đạc nha. Cười Roger ngẩng đầu mà bước, sắp có chút nghiêng mũ sắp đặt lại. Đã lâu, không có tỉ thí ni. Rayleigh, liền để cho chúng ta so một lần người nào trước quay về trên thuyền a. Mặc dù nhìn không thấy biểu tình, có thể Rayleigh cũng biết Roger hiện tại loại này nhe răng trợn mắt bộ dạng. Cái này giống như thằng bé lớn một dạng nam nhân, cũng không sẽ ở thủy đoàn trước mặt lộ ra loại này lúng túng nụ cười. Tốt, là tả, hai bóng người đồng thời ở tuyết trung bắt đầu chạy như điên. quỷ dị là lại chỉ để lại nhàn nhạt một tầng vết chân. Hoa Tuyết nhẹ phẩy vài cái liền biến mất. Ha ha ha, chúng tiểu nhân, thuyền của các ngươi trưởng đã trở về. Không lâu sau phía sau, bước đầu tiên Roger hào mại cười, một cái nhảy bước nhảy lên chiếc kia treo hải tặc kỳ đôi ngôi thuyền buồm. Ở này chiếc thuyền buồm trên, treo hải tặc kỳ chính là này mặt hai màu trắng đen. Vẻ lưỡng phiết nhếch lên chòm râu khô lâu đồ án cờ. Roger thuyền trưởng, đây là một cái cằm nhọn, cột tóc thắt bím đuôi ngựa kính dâm nam nhân, kỳ danh là Scopper Hat. Roger thuyền trưởng, đây là một cái có hồng mũi, thoạt nhìn giống như tên hề trẻ tuổi người. Hắn gọi bác ghi, Roger thuyền trưởng, đó là một đầu mang mũ rơm, có một đầu tóc đỏ đẹp trai thiếu niên. Hắn đã không đứt tay, trên mắt cũng không có dấu vết. Hắn gọi sang, két, mới tinh cửa buồng mở ra. Từ bên trong xuất hiện ba người, một cái mập mạp miêu hình, một cái thân thể kiện to lớn cẩu hình. Nhìn thấy Roger sau, hai người bọn họ đồng thời khom người, biểu thị tôn kính. Người cuối cùng còn lại là cột viên thuốc đầu tuấn lãng võ sĩ. Roger tiên sinh, thoạt nhìn thân thể không sai, là miêu phúc già. Inurasia, các ngươi hai người trẻ tuổi thật đúng là như hình với bóng. Mita tiên sinh, cho các ngươi đợi lâu. Roger cười sang sảng, một chút cũng không nhìn ra lúc cái loại này nhe răng trợn mắt xấu xí nụ cười. Vậy là tốt rồi, thân thể tối trọng yếu. Tuấn lãng võ sĩ chăm chú đáp lại, sau đó hiếu hảo đối với những khác người nhất nhất gật đầu. Rayleigh tiên sinh đâu? Mọi người rốt cục nhớ tới vấn đề này. Ha ha, ở phía sau Ni cười to. Roger xoay người, Rayleigh cái này xả nước cũng quá rõ ràng đi. Theo mọi người có ngọn, lại không nhìn thấy Rayleigh, làm sao chạy đến trên một chiếc thuyền khác đi? Là địch nhân sao? Rõ ràng mới vừa rồi còn ở sau lưng. Tản ra Haki Kenbunsoku, Roger nhìn về phía không phương xa. Rayleigh không hề nghi ngờ là lên tới người khác trên thuyền rồi. Là địch nhân sao? Roger thuyền trưởng, dẫn dắt chúng ta xuất chiến không? Khanh khanh, tên hề Bắc ghi chủy thủ trong tay giao nhau đứng lên. Hưng phấn kêu, chiến đấu sao? Sang bên phải tay cầm trường kiếm. Thực sự là đã lâu. Đây chính là mới đồng bọn đệ một trận chiến đấu. Chúng tiểu nhân, xuất phát. Vuốt bánh lái Roger lớn tiếng la lên. Bên này Roger cùng thủy đoàn kêu hưng phấn. Bên kia Rayleigh xuất hiện lại sợ hãi Becker mấy người. Bọn họ căn bản là không có người phát hiện. Cái này tóc vàng đại thúc là thế nào xuất hiện? Hơn nữa Becker còn liếc mắt nhận ra thân phận của hắn. Minh Vương Rayleigh, các ngươi khỏe, xin lỗi không mời mà tới. Các ngươi nói Gray cao như vậy sao? Không đúng, hẳn là cao hơn chút a. So đo độ cao Rayleigh lại đề thăng một ít cao độ. Vừa may phù hợp không lâu Rex rời đi thân cao. Tuy là chiếc thuyền này không có treo hải tặc kỳ, có thể hắn vẫn liếc mắt liền nhìn ra thân phận của bọn họ. Những người này, ít nhất, ở không lâu vẫn là hải tặc. Đối mặt nhắc tới tên này, thậm chí khoa tay múa chân thân cao Rayleigh, mọi người đều là hơi biến sắc mặt, đồng thời nhìn về phía Becker. Vừa rồi bọn họ đối với Rex đàm luận nhưng là cao hứng bừng bừng, tự hào tràn đầy. Đừng lo lắng, ta là bằng hữu của hắn. Rayleigh cười rất hòa thuận. Loại vẻ mặt này, cộng thêm hắn vừa rồi vừa may nghe được một ít lời, cũng đủ xác nhận. Tuy là tên bất đồng, nhưng những này hải tặc trong lúc nói chuyện với nhau knock upstream. Đôi ngôi tiểu phàm thuyền, tiểu hài tử chờ đã. Nhiều lắm tin tức cùng ở Saki chỗ gặp tiểu tử kia trùng hợp lên. Hơn nữa ở lấy đi Oro Jackson hào lúc, Tom chủ động giải thích một chút, còn dư lại bảo thủ Adam bị làm thành thuyền nhỏ bán cho một cái. Tiểu tử thú vị, mặc dù hắn cũng không có nói ra Rex tên. Ra đầu tê dại Becker khóe mắt đột nhiên xuất hiện một màn màu đỏ. Ngay sau đó một cái vẻ râu quai hàm biển khô lâu tạc kỳ xuất hiện ở trong tầm mắt. Tuy là thuyền bộ dạng cùng trong truyền thuyết không phù hợp, có thể cờ xí nhất định là cái kia Roger băng hải tặc. A hát, tiếp thuyền của ta tới. Vậy cứ như thế, tái kiến. Khoát khoát tay, Rayleigh leo lên lan can, hướng về phía xa xa hành xử mà đến thuyền buồm khoát khoát tay. Ngoặc kép, kết quả trên thuyền bầu không khí một hồi hạ, nguyên lai không phải là địch nhân, thực sự là đáng tiếc. Phanh, đối mặt trở lại trên thuyền Rayleigh, Roger mở miệng, là chuyện thú vị sao? Coi là vậy đi, Owen tiên sinh, ở trên thuyền đã quen thuộc chưa? Greg cũng không còn quên đối với mới tới không bao lâu khách nhân ân cần thăm hỏi. Đây chính là từ dâu trắng trên thuyền đào tới. Trước đây mọi người thật đúng là dọa một thân mồ hôi lạnh. Rất tốt, khái khái, tốt vô cùng. Tất cả mọi người tương đối nhiệt tình. Gozuki Oden rất mau đem chính mình phương thức nói chuyện sữa chừa. Nha nha, ta cũng biết là như vậy. Hát đầy đầy kính dâm. Cái gì gọi là coi là vậy đi. Chúng ta cũng muốn nghe chuyện thú vị à. Bác ghi hai mắt phát quang. Chẳng lẽ là bảo tàng? Ngoặc kép, sang chỉ có thể bất đắc dĩ nhức đầu. Thật là có duyên phận à. Nói không chừng sau đó không lâu là có thể nhìn thấy ni. Đối mặt trên thuyền kêu rên. Rayleigh chỉ là cười cười không nói lời nào. Greg tên tiểu tử kia. Dĩ nhiên ngồi knock upstream chạy đến Skypiea đi. Loại chuyện như vậy thật đúng là khiến người ta không tưởng được. Dù sao cái kia tiểu đại nhân thấy thế nào cũng không phải cái loại này toàn cơ bắp mộng tưởng ra. Rời đi Rayleigh cũng không rõ ràng lắm. Lúc này Becker trên thuyền đã biến thành huyên náo chợ bán thức ăn. Becker thuyền trưởng, cái kia người kia cùng trong lệnh truy nã người kia, đó chính là Roger phó thuyền trưởng. Rayleigh, mới vừa người thật là Silver Rayleigh. Gray thiếu gia từ lúc nào nhận thức người lợi hại như thế rồi? Diện đối với bọn thủ hạ hỏi, Becker lại không có trả lời ngay, bởi vì hắn cũng cùng các người giống nhau. Ở trông thấy chiếc kia từng bước xa xa thuyền lớn, dĩ nhiên nói là bằng hữu. Thiếu gia, người có thể chỉ có 9 tuổi à? Người rốt cuộc là vài tuổi từ CP tổ chức trốn ra được? Còn là nói ngươi có gì không bình thường thân thế? Lúc này Becker trên mặt phức tạp dị thường. E rằng, có một số việc mình cũng có thể hy vọng xa vời một chút. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.